trong căn phòng trống có cơn gió lùa, giữa màn đêm thanh vắng chỉ em vẫn thương nhớ người. Những vì sao trời dạng cả đêm dài, người yêu vẫn xa mãi nơi đâu. Từng ngày em mong ngóng phút giây ấm nồng, những người đâu hay biết trái tim đã trao anh rồi. Bao ngày mong chờ sao người không về, để mình em đau đớn khôn nguôi. Anh ơi anh có hay biết rằng từng ngày em trong ngó đợi chờ phút giây đôi ta gần nhau, mà sao quá xa xa ngàn trùng. Chỉ mình em ngồi thao thức những phút giây bên anh như cơn mơ. Chỉ có nơi đây mình em mãi mong chờ. Từng giọt nước mắt chất chứa trong con tim này, nhưng buồn vì sao kia. Dù rằng anh nào hay biết giấc mơ em chỉ giữ riêng em thôi, và giữ anh trong lòng em. Có cách xa muôn nghìn trùng thì em sẽ luôn luôn yêu anh. Ngồi trong căn phòng trống có cơn gió lùa, giữa màn đêm thanh vắng chỉ em vẫn thương nhớ người. Nhưng vì sao trời sáng cả đêm dài, người yêu vẫn xa mãi nơi đâu. Anh ơi anh có hay biết rằng từng ngày em trong nó đợi chờ phút giây đôi ta gần nhau, mà sao quá xa xa ngàn trùng. Chỉ mình em ngồi thao thức những phút giây bên.